Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 1113 33 lại phải làm này đó sự tình. Chương 1107 33 lại phải làm này đó sự tình. Một cái tây trang phẳng phiu thân ảnh xuất hiện ở cổng lớn, hắn đem trong tay bao giao cho người hầu trong tay, theo sau liếc liếc mắt một cái trong nhà mọi người. Trên mặt câu lấy một nụ cười, ôn nhu đến cực điểm hướng tới Ôn Hữu Thần vẫy vẫy tay. Mở miệng nói, xem ra lại thần cùng tân bằng hữu chơi thực vui vẻ. Như vậy ta liền an tâm rồi, nói xong những lời này. Nam nhân đi tới Nhan Bạch cùng Bạch Mặc trước mặt. Hắn bộ dáng tuấn tú, thoạt nhìn hòa ái dễ gần bộ dáng. Dứt lời lúc sau liền đi tới Ôn Hữu Thần bên người. Ôn Hữu Thần trong nháy mắt này thân mình căng chặt, đối mặt nam nhân hỏi chuyện cũng chỉ là gật gật đầu. Có vẻ câu nệ vạn phần, một chút cũng không giống như là thấy âu yếm phụ thân tới bộ dáng. Các ngươi hảo. Ta là này tòa dinh thự chủ nhân, Ôn Nếu Ngọc. Ôn Nếu Ngọc mở miệng, tên này tựa hồ cùng hắn phi thường gần sát. Nếu Ngọc, cả người thoạt nhìn ôn nhuận. Nếu Ngọc kế tiếp nhật tử. Nơi này chính là các ngươi ra, ta lại thần khuyết thiếu bằng hữu. Các ngươi làm hắn bằng hữu. Hắn đi tới Bạch Mặc bên người, cố ý vô tình đụng vào một chút Bạch Mặc tay, thoạt nhìn có vẻ cực kỳ quan tâm. Nói xong những lời này lúc sau, cúi đầu ở Ôn Hữu Thần cái trán lạc tiếp theo cái ngủ ngon hôn. Mất tiếng tiếng nói mở miệng, lại thần ngoan ngoãn cơm nước xong đi ngủ, minh bạch sao? Ân, nghe thấy được Ôn Nếu Ngọc nói, Ôn Hữu Thần trắng bệch sắc mặt, cuối cùng nắm tiểu nắm tay, gật gật đầu, tựa hồ là khuất phục dịu ngoan bộ dáng, rũ xuống con ngươi, trầm thấp thanh âm ừ một tiếng, làm người cảm thấy áp lực thực. Nghe thấy được Ôn Hữu Thần cái này trả lời, Ôn Nếu Ngọc lúc này mới có chút vừa lòng. Bạch Mặc hoàn toàn không có cố kỵ Ôn Hữu Thần, chính mình đẩy xe lăn đi tới phòng bếp, trong tay hắn động tác có chút chúc chắc đem tài liệu đặt ở chén bàn chung. Cũng không biết là đang làm cái gì. Nhan Bạch còn lại là chống cằm nhìn Bạch Mặc thân ảnh, hơi hơi liếm liếm cánh môi, mang theo vài phần chờ mong. Khóe mắt dư quang còn lại là liếc hướng về phía Ôn Nếu Ngọc. Cũng không biết là ở chờ mong Bạch Mặc làm gì đó vẫn là cái khác đồ vật. Thực mau, trong phòng bếp phiêu ra nhàn nhạt mùi hương. Bạch Mặc tay đặt ở xe lăn bánh xe thượng, đi tới Nhan Bạch trước mặt. Trong tay cầm một cái tinh xảo chén đĩa trung tâm bày một kiện đồ vật, một cái phi thường đơn giản chế tạo ra tới điểm tâm ngọt. Trên cùng điểm xuyết hai viên anh đào, thoạt nhìn thật xinh đẹp. Bạch Mặc hiển nhiên đối chủ nghệ phương diện rất có thiên phú, từ từ thích. Bạch Mặc đem đồ vật đặt ở Nhan Bạch trước mặt, hắn đôi mắt cong cong, thoạt nhìn ngoan ngoãn dịu ngoan. Màu hổ phách con ngươi lộ ra vô hại, Nhan Bạch đem đồ vật tiếp nhận tới. Khóe miệng nàng giơ lên, trong tay cầm cái muỗng, trước uy một muỗng Bạch Mặc ăn, lại chính mình ăn, một người một ngụm, thoạt nhìn thân mật khăng khít, lẫn nhau dựa sát vào nhau. Ôn Nếu Ngọc tựa hồ một chút cũng không thèm để ý Nhan Bạch cùng Bạch Mặc, bỏ qua hắn, ngược lại là phi thường hiền lành chiếu cố Bạch Mặc cùng Nhan Bạch. Đem mỗi loại ngon miệng đồ vật tự mình chuyển qua bọn họ trước mặt, dùng một loại ở cô nhi viện chung người hài tử chưa bao giờ cảm giác quá ôn nhu cùng ấm áp. Muốn đi một chút đi ăn mòn Nhan Bạch cùng Bạch Mặc tâm. Ôn Nếu Ngọc ánh mắt vẫn luôn ở Nhan Bạch cùng Bạch Mặc trên người, giống như là ở thưởng thức cái gì vừa lòng đồ vật. Hai kiện hoàn mỹ, có thể vừa lòng hưởng thụ hảo đồ vật. Ôn Nếu Ngọc liếm liếm cánh môi. Một bên Ôn Hữu Thần thoáng nhìn Ôn Nếu Ngọc cái này rất nhỏ động tác, trực tiếp sợ tới mức cả người run rẩy. Ba ba, lại phải làm này đó sự tình. Hết chương.